Ta bị zombie cắn, chương 70, phá cửa sổ mà vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tắt máy, xuống xe đám zombie vây quanh biệt thự cũng chú ý tới Trương Thành. Bọn chúng liếc nhìn Trương Thành, sau đó tiếp tục đập rào chắn. Ta bị zombie cắn trailer. Dựa theo trình độ chắc chắn của rào chắn, chỉ dựa vào hơn 100 đầu zombie, làm sao có thể đem rào chắn đẩy ngã được. Trương Thành cũng không đi động chung quanh zombie, mà là trực tiếp vượt qua rào chắn, đi vào trong sân. Ngôi biệt thự này bên trên rào chắn, không có hàn thép tấm, cũng không có dùng dây kẽm chằng lại, bởi vậy cũng không quá khó trèo qua. Tiến vào sân sau, Trương Thành từ trong bao súng, rút khẩu súng lục ra. Kéo chốt, lên đạn, chỉ cần mở khóa an toàn ra. Súng lục đã sẵn sàng xạ kích bất cứ lúc nào. Trương Thành đối với cách sử dụng súng, đã càng thuần thục. Mặc dù bởi vì viên đạn tương đối ít, hắn không có thể luyện tập được xạ kích. Nhưng hắn luyện tập động tác lấy súng từ trong bao súng. Giống như là cao bồi miền Tây rút súng, làm động tác rất trôi chảy, động tác ăn khớp liền mạch. Lúc này, Trương Thành liếc nhìn, tại cửa sau là có camera theo dõi. Bất quá, có hay không giám sát cũng không đáng kể. Chẳng lẽ có giám sát hắn liền không đi vào sao? Lúc này, Trương Thành từ trên lưng, lấy xuống cây gậy bóng chày. Hắn không có chìa khóa mở cửa. Bất quá, hắn có thể đập nát kính cửa sổ của biệt thự. Biệt thự dùng chính là thủy tinh công nghiệp. Trương Thành dùng gậy bóng chày kim loại một lần lại một lần đập xuống. Mặc dù thủy tinh công nghiệp có độ cứng cao vô cùng, dù sao cũng không phải là kính chống đạn. Dưới Trương Thành liên tục đập xuống, cửa sổ kính đã xuất hiện vô số vết rạn lớn, còn có bắn ra mấy mảnh vụn thủy tinh. Chỉ cần đập thêm mấy gậy nữa, kính thủy tinh công nghiệp liền sẽ vỡ tan. Theo Trương Thành đập mạnh gậy cuối cùng, kính thủy tinh công nghiệp không chịu được kêu một tiếng rồi vỡ vụn. Thủy tinh vỡ rơi lả tả trong phòng khách. Trương Thành dùng gậy dẹp mảnh thủy tinh còn lại trên cánh cửa sổ, sau đó khom người chui vào bên trong biệt thự. Biệt thự này lầu 1 và lầu 2, đều che kín bằng vải trắng. Bình thường che kín vải trắng, là đại biểu ý tứ không có người ở, bất quá, trên lầu đèn lại sáng, hơn nữa xung quanh còn vây quanh nhiều zombie như vậy. Căn cứ theo Trương Thành quan sát, zombie đối với người cảm ứng, vô cùng mãnh liệt. Muốn thông qua không phát ra âm thanh, không làm cho zombie hấp dẫn. Vậy là chuyện không thể xảy ra. Cho dù là hoàn toàn ngừng thở, zombie cũng có thể nhận biết được mùi của người sống, tìm được chỗ ẩn thân của họ. Trương Thành thu hồi gậy bóng chày, sau đó ấn công tắc bật đèn. Đăng đăng đăng, ánh đèn đồng thời mở ra. Biệt thự này bên trong trang trí, lại tương đối có phong phạm. Cùng biệt thự hiện đại hóa phong cách kiểu Mỹ của hắn hoàn toàn khác biệt. Biệt thự này sửa sang, là theo phong cách châu Âu cổ điển. Nhìn trên tường bố trí. Từ phong cách sơn tường, cùng những bức tranh treo trên tường đều toát phong cách phục hưng của châu Âu cổ điển. Nhấc lên mảnh vải trắng ở trên bàn, có một ít pho tượng cùng loại tượng thần vệ nữ. Hắn cảm giác như đang tiến vào lâu đài của bá tước quý tộc nào đó. Trương Thành thu hồi ánh mắt, sau đó đi thẳng lên lầu. Thang lầu dùng chính là gỗ thật dẫm lên trên, cảm giác hoàn toàn khác biệt. Đối với biệt thự cách bài trí và xây dựng, chủ nhân biệt thự hẳn là bỏ ra rất nhiều công sức. Trương Thành đi lên lầu chỉ có một gian phòng duy nhất mở ra đèn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn dùng tay nhéo nhéo chốt cửa, phát hiện cửa là từ bên trong khóa trái. Bên trong tuyệt đối có người. Trương Thành dám đoán chắc, bất quá, làm ra động tĩnh lớn như vậy, bên trong tại sao một điểm động tĩnh đều không có. Cách Trương,